Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 983, 983, tôi đến thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe những lời của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô trầm ngâm gật đầu. Làm sao vậy? Phó Vân Tiêu cười thoải mái. Không sao đâu. Bạch Tô lắc đầu, cũng không nói nữa. Nhưng rõ ràng còn có cái gì chưa nói hết. Em không nghĩ không thể đổ hết tội lỗi cho thời Hoan về vấn đề này. Cô ta cũng đã bị người khác lợi dụng mà thôi. Ngừng một chút, Bạch Tô tiếp tục bổ sung. Mặc dù thời Hoan muốn giết cô nhiều lần nhưng mà Bạch Tô không muốn làm cho mối quan hệ của Phó Vân Tiêu và cô ta trở nên quá căng thẳng. Đừng lo lắng, anh tự có cân nhắc. Nói xong, Phó Vân Tiêu đưa quả táo đã gọt vỏ cho Bạch Tô. Hơn nữa, trong khoảng thời gian em hôn mê, anh đã liên hệ với bệnh viện ung thư ở thành phố S, nếu không có chuyện gì. Sau này anh sẽ chuyển em đến bệnh viện đó. Phó Vân Tiêu nói với giọng điệu không cho bác bỏ. Đây không phải là một cuộc thảo luận, mà giống một thông báo hơn. Được, Bạch Tô gật đầu, cũng không muốn từ chối. Lý do tại sao cô rời Phó Vân Tiêu trước đó là vì cô lo lắng rằng tình trạng của cô đã xấu đi và công ty của Phó Vân Tiêu đang ở trong tình trạng đối. Đầu với Văn, Bạch Tô không muốn trở thành một lực cản cho Phó Vân Tiêu. Nhưng bây giờ, Phó Vân Tiêu đã biết tình hình cụ thể của cô. Chuyện của công ty cũng đã kết thúc, nên Bạch Tô cảm thấy mình không còn gì phải lo lắng nữa. Cho nên chỉ cần cô yên tâm điều trị bệnh là được. Sau khi ăn sáng, Phó Vân Tiêu làm thủ tục chuyển viện cho Bạch Tô. Sau đó, anh lái xe đưa Bạch Tô đến thẳng bệnh viện ung thư ở thành phố S. Anh dự định sẽ dành toàn bộ sức lực trong khoảng thời gian này để điều trị cho Bạch Tô. Vào buổi chiều, bệnh viện số 1 của thành phố A, Đỗ Đỗ từ ngoài viện bước vào. Trên xe đẩy mà anh ta mang theo có mấy chục chậu hoa. Nhìn anh ta giống như một người bán hoa đang giao hoa cho người ta. Hơn nữa, nhìn số hoa mà anh ta mang theo giống như anh ta đã chuyển toàn bộ cửa hàng hoa đến. Điều này khiến cho rất nhiều bệnh nhân phải quay lại nhìn anh ta khi trên đường đi. Tuy nhiên, anh ta vừa đi vào sảnh của bệnh viện, định bước vào thì y tá ở sảnh đã ngăn anh ta lại. Xin chào, chúng tôi không cho phép bán hàng ở đây. Đỗ Đỗ nhìn xuống số phòng của Bạch Tô, đi vào trong thì bị y tá chặn lại, sau đó mới ngẩng đầu lên. Tôi không bán hàng, tôi đến thăm bệnh nhân. Đỗ Đỗ lịch sự giải thích. Sau đó liền chuẩn bị đi tiếp. Tuy nhiên, y tá vẫn ngăn anh ta lại, không cho anh ta vào. Xin lỗi, bệnh viện có quy định không cho phép bất kỳ ai đến bệnh viện bán bất cứ thứ gì. Y tá nghi ngờ nhìn Đỗ Đỗ, hiển nhiên là không tin anh ta. Tôi thực sự đến thăm bệnh nhân, bởi vì thời gian ở bệnh viện quá lâu. Đỗ Đỗ hiểu rất rõ công việc của bọn họ, kiên nhẫn giải thích. Dường như anh ta lo lắng sức thuyết phục chưa đủ. Bèn nói thêm, tôi đang tìm cô Bạch ở phòng 402. Xin lỗi anh, chỉ có một người đàn ông ở phòng 402 mà thôi. Không phải là cô Bạch mà anh đang tìm. Nếu anh thực sự muốn bán hoa, anh có thể bán chúng bên ngoài bệnh viện của chúng tôi. Bên ngoài có rất nhiều người bán hàng và doanh số bán hàng rất tốt. Lúc đầu, cô y tá hơi nghi ngờ nhưng mà sau khi nghe Đỗ Đỗ giải thích, en báo số phòng bệnh thì cô ấy đã xác định Đỗ Đỗ đến đây bán đồ rồi. Bởi vì phòng 402 hiển thị trên phiếu đăng ký của cô ấy quả thật là như vậy. Là một người đàn ông. Đàn ông, nghe được câu trả lời này, Đỗ Đỗ sửng sốt, vậy cô giúp tôi tìm xem Bạch Tô ở phòng bệnh nào. Đỗ Đỗ khẽ nhíu mày, kiểm tra lại số phòng mà Phó Vân Tiêu đã gửi cho anh ta lúc trước. Anh ta càng khó hiểu hơn, cảm thấy vẻ mặt của Đỗ Đỗ có vẻ không phải là đang nói dối. Cô y tá do dự một chút, đưa Đỗ Đỗ kiểm tra. Xin lỗi anh, không có người nào tên Bạch Tô trong bệnh viện của chúng tôi. Bây giờ y tá hoàn toàn kết luận Đỗ Đỗ đến đây bán hàng. Không có, lông mày Đỗ Đỗ nhíu chặt hơn. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này đang phân vân. Đột nhiên trên điện thoại di động nhận được tin nhắn. Là địa chỉ bệnh viện ung thư do Bạch Tô gửi tới. Trong đó chỉ có câu. tôi đã được chuyển viện. Nếu muốn đến đây thăm tôi thì hãy đến đây. Nhìn thấy địa chỉ của Bạch Tô là địa chỉ của một bệnh viện ung thư. Anh ta lập tức hiểu rằng đó phải là bệnh viện mà Phó Vân Tiêu đưa cô đến. Tôi tìm được rồi. Cảm ơn. Cất điện thoại. Đỗ Đỗ vội vàng chào cô y tá. Y tá còn chưa kịp nói chuyện liền xoay người chạy tới bãi đậu xe. Anh này, bông hoa của anh. Toàn bộ sự việc xảy ra trong thời gian rất ngắn. Cô y tá nhìn Đỗ Đỗ trước sau thay đổi như vậy thì trong đầu hiện lên một đạo hắc tuyến. Cho cô hết đó. Đỗ Đỗ nói mà không ngoảnh lại. Nhảy lên xe đi đến bệnh viện mới của Bạch Tô. Từ thành phố A đến thành phố S, Đỗ Đỗ lái xe vào buổi chiều. Vừa đúng lúc đi đến một nơi đang sửa đường ở giữa hai thành phố. Tất cả xe cộ đều ùn ùn kéo đến đây. Quang cảnh hỗn loạn, Đỗ Đỗ điều khiển xe dừng lại giữa chừng. Bởi vì không biết đoạn đường này sửa chữa mất bao lâu. Đỗ Đỗ lại nhìn bản đồ. Tình cờ phát hiện một con đường nhỏ cũng có thể dẫn tới thành phố S, nhưng mà con đường nhỏ này có trên bản đồ. Đi lên không rõ ràng và cũng không dễ đi. Ít người đi như thế này. Sau khi suy nghĩ thoáng qua, Đỗ Đỗ rẽ một cái. Trực tiếp lái xe đến ngã ba đường phụ. Dự định đi qua đường phụ. Quả nhiên, con đường này như anh ta đã phân tích. Rất khó đi. Lúc đầu con đường này vẫn là đường nhựa. Chạy xe được vài cây em thì đường nhựa đã thay bằng đường cấp 4. Có ổ gà, hố sâu. Cây cối xung quanh ngày càng ít, môi trường hai bên đường ngày càng trở nên hoang tàn, đi xa hơn trở lại, hoàn toàn không có cây cối, giống như lái vào bãi đất không người. Đường cấp 4 này trực tiếp biến thành đường đất gập ghềnh, thậm chí ngay cả tín hiệu cũng bắt đầu ngắt quãng. Lạ thật, Đỗ Đỗ mỉm cười, nhưng mà cũng không quá coi trọng, chỉ là tò mò. Không ngờ giữa các thành phố vẫn còn tồn tại những khu vực nguyên sơ chưa phát triển như vậy. Sau khi đi về phía trước một lúc, cuối cùng thì anh ta cũng đã nhìn thấy một vài ngôi nhà. Như thể anh ta đã bước vào một ngôi làng khác. Nói là một ngôi làng nhưng thực ra có cảm giác giống như một bộ lạc hơn. Bởi vì những ngôi nhà này quá đơn giản, đều là những túp lều tranh được tạo nên từ cỏ cây. Chỉ cần thời tiết xấu một chút là những ngôi nhà này sẽ bị tốc mái. Còn những người đàn ông làm việc ngoài làng thì cởi trần, đội mũ rơm, phụ nữ cũng dám nắng và thắt bím. Đỗ Đỗ vừa lái xe vừa nhìn cảnh vật bên ngoài. Càng ngày càng tò mò không biết đây là nơi nào. Có lẽ đường ở đây khó đi quá. Anh ta lái xe đi được một đoạn ra khỏi làng bỗng có tiếng động bất thường từ động cơ xe. Anh ta nhận ra muốn dừng lại thì xe đã tắt máy một cách khó hiểu. Không biết xảy ra chuyện gì. Đỗ Đỗ khó hiểu lại đánh lửa. Nhưng xe không có phản ứng. Sau khi thử nhiều lần nữa, anh ta bước ra khỏi xe và kiểm tra nó. Chỉ thấy rằng mình đã ở một nơi hoang vắng và thô sơ vô cùng. Cách chương.